Chương 1355, đệ đệ là nhân vật phản diện 52. Phương Bạch cùng La Ưng nói với Phượng Phỉ Ngọc hai người bọn họ toàn thân đều là sơ hở lời nói rõ ràng không phục, Phương Bạch càng là hừ lạnh một tiếng. Tính lao tử vận khí kém, thế nhưng đụng phải một cái có huyễn ảnh hầu cao dài tu sĩ, khám phá nơi này hảo cảnh, không thì, các ngươi đã sớm liền nhậm chúng ta bài bố. Phượng Phỉ Ngọc gặp được hai cái tà tu, vốn là có chút thánh khí táo bạo, nguyên bản hắn còn không có tính toán để ý tới Phương Bạch cùng La Ưng. Giờ phút này bị Phương Bạch nói như vậy hắn lại đột nhiên không nhịn được. Hắn nhìn Nhiếp Song Song đang cùng Trúc Ngộng vội vàng tìm ảo cảnh nhược điểm, bởi vì Trúc Ngộng tuổi tác còn quá nhỏ, đối mặt như vậy tự nhiên ảo cảnh tìm kiếm khởi nhược điểm đến có chút khó khăn, cần thời gian chậm rãi tìm kiếm. Phượng Phỉ Ngọc dự tính Trúc Ngộng một chốc còn tìm không đến cái này ảo cảnh nhược điểm, liền vài bước đi đến Phương Bạch trước mặt, chuẩn bị song hảo đả kích một chút hắn khí diễm. Phượng Phỉ Ngọc chân đạp Phương Bạch ngực, từ trên xuống mắt nhìn xuống Phương Bạch, gương mặt khinh bỉ nói, tốt, nếu ngươi như vậy không phục, ta đây liền giải thích cho ngươi một chút, khiến ngươi chết cái hiểu được. Tuy rằng của ngươi sơ hở rất nhiều, nhất nhất tự thuật ta cũng ngại phiền, ta đây liền cho ngươi chỉnh lý mấy cái đại sơ hở đi, miễn cho ngươi chết vẫn là hồ đồ quỷ. Đệ nhất, hai người các ngươi người xuất hiện địa phương rất không thích hợp, nếu là bị oán khí xâm nhập thân thể, tất nhiên không thể vận dụng linh lực ngự kiếm mà đi. Chỉ có thể ở dưới đất dùng hai chân đi lại. Cái này Lạc Phượng Sơn nhiều năm không người xuất nhập, thảo mộc tươi tốt căn bản không đường. Hai người các ngươi nếu thật sự là luống cuống mà đi tất nhiên là muốn vượt mọi chông gai đi tới, cứ như vậy dưới chân chắc chắn giẫm đạp thảo mộc vô số. Nhưng là các ngươi xuất hiện địa phương nhưng không thảo mộc chết tổn, điều này nói rõ các ngươi xuất hiện thời điểm, cũng không phải kích động trên mặt đất đi lại, mà là ngự kiếm hoặc là dùng phi hành pháp khí linh tinh bay qua. Điểm thứ hai, sư phụ ta vừa tiến vào Lạc Phượng Sơn liền dùng linh thức đảo qua cái này Lạc Phượng Sơn nhiều lần, nhưng là cũng không có tại Lạc Phượng Sơn trên phát hiện bất kỳ bóng người nào. Sư phụ ta nhưng là độ kiếp kỳ cao thủ, lại là vì cứu người mà đến, tìm kiếm khẳng định càng thêm cẩn thận, không có khả năng có sai lậu qua địa phương. Như thế nguyên nhân liền rất đơn giản, nhất định là lúc trước các ngươi cũng không có ở nơi nào. Ta nghĩ các ngươi hẳn là không chỉ một lần dùng loại này phóng thích cầu cứu pháo hoa biện pháp gạt người đến. Nhưng phương pháp như vậy, cũng không nhất định nhiều lần đều dùng được, cho nên các ngươi có lẽ thiết trí cái gì cảnh giới linh tinh gì đó, một khi xúc động các ngươi rồi sẽ biết Lạc Phượng Sơn có người bị các ngươi đưa tới. Cho nên các ngươi nhất định là biết có người bị các ngươi thả ra cầu cứu pháo hoa đưa tới, lúc này mới vội vàng xuất hiện, làm bộ như bị oán khí xâm nhập thân thể bộ dáng. Dẫn chúng ta mắc câu. Sau đó lại bịa đặt xuất ra cái gì tà tu tù binh nữ tu câu chuyện, mục đích vì đem chúng ta dẫn tới cái này lợi hại tự nhiên ảo cảnh bên trong, hảo mượn này đối phó sư phụ ta cái này lợi hại đại tu sĩ. Các ngươi cho rằng vì cái gì ngay từ đầu Trúc Ngộng giấu ở sư phụ ta trong cổ áo, không để các ngươi nhìn đến bất quá là vì sư phụ ta biết các ngươi tâm hoài bất quý, vì không làm cho các ngươi cảnh giác. Làm cho các ngươi chủ động dẫn đường đem chúng ta đưa đến nơi này hảo cảnh nơi ở, cho nên mới sẽ cố ý nhượng Trúc Ngộng giấu đi mà thôi. Thứ ba, chính là của các ngươi thân phận vấn đề, ngươi ngược lại là thông minh, biết nói bừa là chúng ta Thiên Cơ Môn Phương Chính Phong phong chủ Vân Thiên Triệt Sư Bá đệ tử. Vân Sư Bá thích thu đồ đệ thanh danh không người không biết, mà Vân Sư Bá thu đồ đệ không chọn tư chất, môn hạ đệ tử số lượng qua ngàn, nhiều đến Vân Sư Bá mình cũng không nhớ rõ. Nhưng mà các ngươi hay không là hiểu lầm cái gì, Vân Sư Bá liền tính không chọn lựa đồ đệ tư chất, Thiên Cơ Môn cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể trở thành nội môn đệ tử, bái một phong chi chủ vi sư. Ta xem của ngươi cốt linh, ngươi tuổi này có ít nhất 100 tuổi a, ngươi tu vẫn là tà tu đi đường ngang ngõ tắt tiền kỳ tu vi tốc độ luôn tăng trưởng nhanh, nhưng ngươi nhìn ngươi lớn tuổi như thế lại còn là trúc cơ kỳ. Nói tới đây Phượng Phỉ Ngọc nhẹ suy một tiếng. Tiếp tục chào phúng Phương Bạch, ngươi cho chúng ta Thiên Cơ Môn là thu bắp cải, mặc vào một thân nội môn đệ tử quần áo, tốt cái đầu chính là người, ai cũng có thể vào nội môn. Vào nội môn đệ tử, tư chất ít nhất cũng phải là 50 tuổi lúc trước có thể đột phá trúc cơ, 50 tuổi lúc trước đột phá không được trúc cơ kỳ, chỉ có đạt tới kim đan kỳ mới có thể vào nội môn. Về phần cái này đệ tử sao, chính là ngươi tự xưng là ta Thiên Cơ Môn nội môn đệ tử. Thế nhưng sẽ không biết sư phụ ta, đây chính là ngươi lộ ra lớn nhất sơ hở. Ngươi đều biết ta Vân Sư Bá thích nhất thu đệ tử, như thế nào liền không biết ta Vân Sư Bá các đệ tử thích nhất bắt quái đâu. Mỗi người trong tay chuẩn bị sẵn lưu ảnh thạch, vì ghi lại thiên cơ môn nhất không thể chọc người là ai, cảnh giác đệ tử mới nhập môn nhóm. Ngươi cũng biết ta thiên cơ môn nhất không thể chọc người là ai, chính là ta sư phụ, thiên cơ môn hình pháp đường đường chủ Nhiếp Song Song. Sư phụ ta huy danh, tại ta thiên cơ môn đệ tử nhất e ngại trên bảng xếp hạng luôn đều là xếp hạng thứ nhất, toàn bộ thiên cơ môn liền không có một cái đệ tử không sợ, không biết sư phụ ta. Đừng nói phạm sai lầm đệ tử nhìn đến sư phụ ta liền chân mềm, chính là không phạm sai lầm đệ tử nhìn đến sư phụ ta cũng sẽ theo bản năng căng thẳng ra. Nhưng ngươi tại nhìn đến sư phụ ta thời điểm, chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, còn hoàn toàn không biết sư phụ ta là ai, cái này chẳng phải là lớn nhất sơ hở. Về phần cái khác các loại sơ hở, ta cũng lười giải thích cho ngươi, giải thích ngươi cái này đầu óc cũng nghe không hiểu, bất quá có một chút ta có thể xác định nói cho ngươi biết. Đệ nhất đối mặt, ngươi cũng đã lậu đế ngu xuẩn 333 phượng phỉ ngọc trên vai Nhược Dương liên chụp vài cái bàn tay, nho nhỏ thịt điểm cứng rắn là đánh ra chàng pháo tay, cũng không biết Nhược Dương là thế nào làm được. Một đôi lan tử la mắt to chăm chú nhìn về phía phượng phỉ ngọc, giọng điệu càng là tràn đầy sợ hãi than đánh nhau kích Phương Bạch cùng La Ưng nửa chết nửa sống, sắc mặt từ hồng biến thành đen phượng phỉ ngọc không chút nào keo kiệt khen. Tiểu ngư thật là lợi hại miêu quá thông minh miêu phượng phỉ ngọc ho nhẹ một tiếng. Trong miệng đối Nhược Dương khiêm tốn, cái này không có cái gì, không phải ta thông minh, là hai người bọn họ thái ngu xuẩn. Sau đó làm ra một bộ lơ đãng bộ dáng, xoay người nhìn về phía Nhiếp Song Song phương hướng. Nhiếp Song Song từ Phượng Phỉ Ngọc bắt đầu ở Phương Bạch cùng La Ưng trước mặt khoe khoang chỉ số thông minh thời điểm, vẫn phân tâm chú ý hắn, giờ phút này nhìn Phượng Phỉ Ngọc vẻ mặt lơ đãng biểu tình nhìn qua. Nhiếp Song Song dây ý hội, lập tức lộ ra cái khẳng định ánh mắt. Đối với Phượng Phỉ Ngọc tán dương, Phỉ Ngọc phân tích rất tốt, xương được là tâm tế như phát. Phượng Phỉ Ngọc biểu hiện trên mặt không biến, như cũng là gương mặt khiêm tốn xin lỗi, người lại không tự chủ đỡ đỡ ngực, trong mắt cất giấu không che giấu được tươi cười. Một tay nắm chặt quyền đầu để tại bên môi ho nhẹ một tiếng, Phượng Phỉ Ngọc chậm ung dung đi vài bước, đứng ở Nhiếp Song Song bên người, nhìn về phía đứng ở Nhiếp Song Song đầu vai trùng quanh xem xét Trúc Ngộng. Sư phụ! Trúc Ngộng tìm đến cái này hảo cảnh nhược điểm sao, nơi này hảo cảnh hết sức lợi hại sao, có tác dụng gì, vì cái gì Phương Bạch cùng La Ưng bình tĩnh chỉ cần đem người lộng đến cái này hảo cảnh bên trong, liền có thể đối phó sư phụ ngươi.